Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở giữa nam tử lộ ra một chút cười gằn, không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền phát hiện. Nói đi, các ngươi cản ở chỗ này ý muốn vì sao là? Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ nói nhảm đi xuống. Trực tiếp hỏi bọn họ muốn làm gì, giết người cướp hàng, vẫn là nói chuyện phiếm tâm sự, cứ việc phóng ngựa tới đây, thằng nhóc, ngươi cất rõ ràng giả bộ hồ đồ, đàng hoàng giao ra các ngươi trên mình tất cả linh thạch. Ta sẽ cân nhắc để cho các ngươi còn sống rời đi. Ở giữa nam tử nói lần nữa, thực lực rất mạnh, cùng một màu hóa anh tầng 8, cùng Liễu Vô Tà đoán kém không nhiều, ở Tinh Diệu Thành theo đuôi chính là bọn họ ba cái. Chỉ bằng các ngươi ba cái rác dưới, cũng dám chạy tới giết người cướp của, thật là chán sống. Nếu là Liễu Lâm, Liễu Vô Tà có thể phải kiêng kỵ mấy phần, dẫu sao hắn là Liễu gia nhất lưu đệ tử, mỗi cái cũng thân ôm tuyệt kỹ, từ nhỏ được đến gia tộc tốt đẹp đào tạo, cái này ba người vừa thấy căn cơ liền mỏng, tuy không phải tán tu, phỏng đoán cũng là một cái gia tộc nhỏ đệ tử, căn cơ rất không vững chắc, dựa vào một ít đan dược, miễn cưỡng tăng lên đến loại này, lớn gió thổi một cái, là có thể để cho bọn họ hiện ra nguyên hình. Nhị ca, thằng nhóc này quá cuồng vọng, lại mắng chúng ta là rác rưởi, không bằng nam giết chết, nữ cưỡng dâm, ngươi thấy thế nào? Phía bên phải nam tử lăm le, đã sớm không nhẫn nại được, để tránh đêm dài lắm mộng, vẫn là sớm ra tay thì tốt hơn. Bên trái nam tử gật đầu, cho rằng tam đệ nói không sai. Thằng nhóc, có nghe hay không, nếu các ngươi không chịu giao ra linh thạch, đừng trách chúng ta tàn nhẫn vô tình. Ở giữa nam tử lần nữa một tiếng quát chói tai, không biết vì sao, Liễu Vô Tà cho hắn một cổ nguy hiểm hơi thở. Nếu như có thể không động thủ dưới tình huống, buộc Liễu Vô Tà cầm ra linh thạch, đó là kết quả tốt nhất. Động thủ thật, bọn họ cũng không sợ. Dẫu sao cảnh giới bày ở chỗ này, trừ Liễu Hinh Nhi có chút áp lực, hai người khác, phỏng đoán một chiêu cũng có thể diệt, muốn cản đường đánh cướp, hỏi trước một chút ta roi có đồng ý hay không. Liễu Hinh Nhi nhịn không nổi nữa, trong tay roi dài một cái lay động, phát ra bóc bóc vang rồi, không khí hiện ra từng tầng một rung động, thật là hồ đồ ngu xuẩn, đã như vậy thì cũng chết đi cho ta. Ở giữa nam tử một tiếng quát chói tai, ba người đồng loạt ra tay, không có bất kỳ rông dài, bất luận đối thủ thực lực như thế nào. Ba người giữ thống nhất cái tư thái, tạo thành tam tài trận pháp, Liễu Tinh, ngươi lui về phía sau. Cái loại này cấp bậc chiến đấu, Liễu Tinh không xen tay vào được, để cho hắn lui sang một bên. Liễu Tinh rất nghe lời, coi như hắn có lòng tương trợ, ngại vì thực lực có hạn, đi lên không chỉ có không thể giúp, còn liên lụy bọn họ hai cái. Liễu Hinh Nhi sức chiến đấu rất dũng mãnh, ở một kiếm động linh sơn bởi vì địa phương chật hẹp, không thích hợp roi dài thi triển, đến nơi này loại nơi trống trải, thực lực tăng mạnh, roi dài vung ra. Phát ra kịch tiếng khóc, chấn động được hai bên lá cây không ngừng đánh mất, trong chớp mắt, trên mặt đất tán lạc một tầng thật dày lá cây, binh khí là một tấc dài, một tấc mạnh, Liễu Hinh Nhi dựa vào roi dài ưu thế, để cho ba người lại không cách nào đến gần. Liễu Vô Tà, yên tĩnh đứng ở một bên, cũng không ra tay, mà là nhìn bọn họ đánh nhau. Lão Tam, ngươi đi giết bọn họ hai cái, người nữ oa này giao cho chúng ta đi đối phó. Xếp thứ hai nam tử phân phó nói, phân ra một người tới đối phó Liễu Vô Tà cùng Liễu Tinh. Chủ yếu là Liễu Hinh Nhi quá khó đối phó, hai chọi một, cũng không có quá lớn phần thắng. Được, nhỏ tuổi nhất nam tử, thân thể nhảy ra vòng chiến, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, cái này để cho Liễu Hinh Nhi khẩn trương, muốn phân thân đi cứu, đã không còn kịp rồi, bị hai người cao thủ gắt gao kềm chế, không muốn phân tâm. Liễu Vô Tà âm thầm truyền âm, để cho Liễu Hinh Nhi không cần lo lắng an nguy của bọn hắn. Đạt được Liễu Vô Tà chỉ thị, Liễu Hinh Nhi toàn thân tim vùi đầu vào chiến đấu trong đó đi. Có thể chu diệt đột tể. Một đao chém chết hóa anh tầng 8, coi như không thể đánh bại đối thủ, tự vệ hẳn không có vấn đề. Thằng nhóc, chết đi cho ta. Nam tử ép tới gần Liễu Vô Tà, sau đó một tiếng kêu to, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, trường kiếm trong tay huyễn hóa ra từng đạo kiếm quang, thấu xương kiếm mang, xông về Liễu Vô Tà tứ chi. Liễu Vô Tà yên tĩnh đứng tại chỗ, không biết bất giác tà nhận xuất hiện ở lòng bàn tay, đột nhiên tới giữa tà nhận chợt đánh xuống, không có dấu hiệu nào. Đánh xuống một khắc kia, mưa gió biến hóa, nhật nguyệt biến sắc, xa xa chiến đấu ba người, bao gồm Liễu Hinh Nhi ở bên trong, toàn bộ dừng lại. Cái này là dạng gì một đao, cơ hồ hút khô chu vi mấy trăm thước linh khí, toàn bộ dung nhập vào cái này một đao trong đó đi, để cho bọn họ hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập. Hướng Liễu Vô Tà chạy như bay tới nam tử, hù được run một cái, Liễu Vô Tà đao cương đem hắn vững vàng khóa lại, thân thể không cách nào nhúc nhích. Đây chính là đạo pháp chỗ lợi hại, đao pháp võ kỹ nhiều nhất là giết người, nhưng không cách nào khống chế quy luật. Đạo pháp có thể điều động thiên địa quy luật cho mình dùng, gia trì đến võ kỹ bên trong, chung quanh không gian tựa như kiên cố vô số lần, đưa đến nam tử tốc độ chạy thật to hạ xuống, đây chính là đạo pháp lực lượng, có thể tùy ý thay đổi chung quanh thế giới, chất pháp không màu mè một đao, không có hoa lệ chiêu thức, không có khí thế kinh thiên động địa, cũng không có phấn chấn lòng người gầm to, chỉ như vậy nhẹ nhàng một đao, rơi xuống một khắc kia, mới thả ra ngập trời đợt khí, rắc rắc, xông tới nam tử, còn chưa tới kịp kêu thảm thiết, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa là một đoàn máu thịt, trên không trung không ngừng ngoạ nguậy, tạm thời nửa khắc còn không cách nào tử vong, thân thể linh tính, lại không ngừng biến mất, Nguyên Anh từ hồn hải bên trong trốn ra được, muốn chạy trốn, hừ, Liễu Vô Tà hừ lạnh một tiếng, một món hàn mang lóe lên, đang muốn chạy trốn Nguyên Anh, hóa là một pho tượng đá, từ không trung rơi xuống, trong thân thể tinh hoa, toàn bộ bị Liễu Vô Tà tước đoạt, cùng Liễu Hinh Nhi giao thủ hai người nam tử hù được run một cái. Tại sao có thể như vậy, Lão Tam nhưng mà hóa anh tầng 8 à, lại có thể bị Liễu Vô Tà như vậy một đao đánh chết. Liền Nguyên Anh cũng không có cơ hội chạy trốn, cái này cũng quá đáng sợ đi, hắn không phải là người, bởi vì nhân loại không làm được một điểm này, hai người nảy sinh chạy trốn ý niệm, một khắc không dám lưu lại nữa, hư hoảng một chiêu, đánh lui Liễu Hinh Nhi sau đó, lại có thể hướng bên ngoài rừng cây nhanh chóng bỏ chạy. Ruột gan rối bời, lại có thể chạy đến nơi này cản đường Liễu Vô Tà. Đơn giản là tự tìm đường chết, mới vừa chạy đi còn không có năm, M, Liễu Vô Tà quỷ dị xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ngăn lại bọn họ chạy trốn tuyến đường, nhanh như vậy liền đi, quá không đem chúng ta để ở trong mắt đi. Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn bọn họ, khóe miệng hiện lên vẻ lạnh như băng giễu cợt, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 764, luyện chế tà nhận, ngăn lại hắn hai người chúng ta. Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn chằm chằm bọn họ, làm bọn họ cả người rợn cả tóc gáy, thân thể rất không thoải mái. Liễu Vô Tà nhìn như người vô hại, trong nụ cười mạt nhưng ẩn hàm một cổ sát ý thấu xương, người giết người nhân hằng giết liền. Liễu Vô Tà không chủ động giết người, dám khiêu khích hắn, chỉ có một con đường chết, giết. Hai người nhìn nhau, cũng không lui lại chỗ trống, phía trước là Liễu Vô Tà, phía sau là Liễu Hinh Nhi, chỉ có đánh ra mới có một đường sinh cơ. Đối phó một cái Liễu Hinh Nhi liền để cho bọn họ rất nhức đầu, Liễu Vô Tà thực lực lại là sâu không thấy đáy, tựa như một tôn núi cao ngăn ở bọn họ trước mặt. Chết tới, Liễu Vô Tà không muốn dây dưa tiếp, để tránh âm thầm còn có những cao thủ khác, tốc chiến tốc thắng, tà nhận giơ lên, ác liệt vô cùng nhất tự trảm, huyễn hóa ra muôn vàn màn đao. Giờ khắc này, Liễu Hinh Nhi nhỏ dương miệng thật to, không dám tin hết thảy phát sinh trước mắt, đây là cái gì chiêu thức, làm sao lớn mạnh như vậy? Liễu Hinh Nhi khiếp sợ nói, nàng vậy coi là gặp qua rất nhiều cao thủ, xem Liễu Vô Tà cái loại này, tuyệt đối là lần đầu tiên gặp phải, đứng ở đàng xa Liễu Tinh, có thể đã thành thói quen. Đối Liễu Vô Tà trên mình phát sinh bất kỳ sự việc, cũng cảm thấy rất bình thường. Tà nhận đột nhiên chia làm hai, chạy thẳng tới hai người đi, mạnh mẽ quy luật nghiền đè xuống, hai người thân xác không chịu nổi, trong này nhưng mà ẩn chứa thật lực rồng, còn xen lẫn một chút thượng cổ vu thần lực lượng, hai loại lực lượng chồng lên tới một chỗ đi, có thể nói là long trời lở đất. Ta không cam lòng à, liền phản kháng chỗ trống cũng không có, trực tiếp bị màn đao cho chìm ngập. Cùng Liễu Vô Tà đoán như nhau, hai người nhìn như hóa anh tầng 8 cảnh, chân chính sức chiến đấu tối đa hóa anh 4-5 nặng, căn cơ quá kém, nếu không Liễu Hinh Nhi một người vậy rất khó kềm chế bọn họ hai cái. Đem ba người chiếc nhẫn chữ vật thu, thần thức quét một tí, Liễu Vô Tà đột nhiên cười, ba người chiếc nhẫn chữ vật chung vào một chỗ lại đạt tới 150.000 linh thạch, mặc dù không nhiều, lại có thể chậm tách ra Liễu Vô Tà tạm thời quẫn cảnh, tiêu phí mấy 100.000 linh thạch mua một ít thứ, linh thạch còn dư lại không nhiều, đột nhiên nhiều hơn như thế chút, đủ hắn tu luyện tới tham gia Thiên Linh Tiên Phủ chiêu thu đệ tử trước, tranh thủ đem tinh hà tầng 8 tu luyện tới đỉnh cấp đại viên mãn, để cho Thái Hoang thế giới đúc lại huy hoàng, đặt chân bên trong thần châu, bất luận là thân xác vẫn là Thái Hoang thế giới đều bị nén liền một lần, cần hắn không ngừng đi song thiện. Vô Tà ca, ngươi vậy thật lợi hại. Mặc dù Liễu Tinh đoán được kết quả, chính mắt thấy được Liễu Vô Tà đại sát tứ phương, vẫn là hưng phấn không thôi. Liễu Hinh Nhi mặc dù không lên tiếng, ánh mắt đã thuyết minh hết thảy, có thể một đao chém chết hóa anh tầng 8, ở Liễu gia, nhất lưu đệ tử trừ đứng đầu vậy mấy cái, Liễu Vô Tà tuyệt đối xếp hạng trước năm. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, cũng không để ý, ba người bước nhanh hơn, để tránh trên đường còn có người cản đường. Một lúc lâu sau, rốt cuộc thấy Liễu gia cửa, chuyện hôm nay, hy vọng các người không nên đối với những người khác nói tới. Đi trước một kiếm động linh sơn, suýt nữa chết ở bên trong, Liễu Vô Tà chẳng muốn để cho cha mẹ biết, miễn được bọn họ lo lắng. Trước kia ở Nam Vực, lớn thời gian dài Liễu Vô Tà một thân một mình, không có ai quan tâm hắn, hiện tại không giống nhau, có nhà, có cha mẹ, có người thân, chẳng muốn để cho bọn họ mỗi ngày vì mình lo lắng đề phòng. Hai người gật đầu, bọn họ cũng không muốn để cho mình cha mẹ biết, tiến vào Liễu gia, ba người mỗi người trở về, tựa như chuyện gì vậy không phát sinh. Dạ tiệc thời điểm, Liễu Vô Tà xin một tòa phòng tu luyện, tiếp theo một đoạn thời gian, hắn muốn bế quan, rất nhanh đạt được gia gia phê chuẩn, cầm hắn tộc trưởng lệnh bài, bất kỳ phòng tu luyện có thể tự do ra vào. Trở lại gian nhà, Liễu Vô Tà không có gấp cầm ra buổi chiều mua được bảo vật, mà là thoải mái ngủ một giấc. Liên tục đại chiến, đối tinh khí thần tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, lúc này không thích hợp tiếp tục tu luyện. Tuy nói tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối, nhưng vậy phải để ý làm nghỉ kết hợp. Sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà cầm ra gia lệnh bài, đi ra tộc phòng tu luyện. Liễu gia phòng tu luyện, số lượng không hề nhiều, chất lượng nhưng là thượng thừa. Trình gia chủ lệnh bài, Liễu Vô Tà rất nhanh chia được một tòa độc lập phòng tu luyện. Diện tích cũng không lớn, đủ Liễu Vô Tà trước mắt sử dụng. Sau khi tiến vào, ngồi xếp bằng xuống, cầm ra Thiên Lạc Châu, để ở bên người, Thiên Lạc Châu thả ra một cổ nhàn nhạt thiên địa linh khí, có thể giúp Liễu Vô Tà nhanh chóng lĩnh ngộ đạo của mình pháp. Lấy ra kiện vật phẩm thứ nhất, là vậy cái thần bí lông vũ, lấy ra một khắc kia, buộc khóa từ hồn hải bên trong chui ra ngoài, trôi lơ lửng ở thần bí lông vũ trước mặt, Liễu Vô Tà lẳng lặng nhìn, cái này cái lông vũ phía trên tản mát ra một cổ huyền diệu hơi thở, cùng buộc khóa cùng chiếu sáng tương ứng, vậy cổ huyền diệu hơi thở không ngừng dung nhập vào buộc khóa bên trong. Liễu Vô Tà phát hiện buộc khóa quy luật hơn nữa hoàn thiện, mượn lông chim lực lượng, tăng lên buộc khóa, để cho hắn tiến hóa. Khó trách những năm này, Liễu Vô Tà không cách nào luyện hóa buộc khóa, lúc đầu chỉ có linh tộc quy luật mới có thể để cho buộc khóa lên cấp. Lông vũ một chút xíu rơi xuống, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng tiếp lấy, cơ hồ không có nặng nề gì, liền lông vũ chỗ sâu sắc bén khí toàn bộ biến mất, hấp thu lông chim năng lượng. Sau đó buộc khóa nếu so với trước kia vài u thịt bắp một ít, phía trên linh tộc quy luật càng kiên cố hơn. Thu ý niệm động một cái, buộc khóa trở lại Liễu Vô Tà hồn hải. Hơn nữa không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, cái này cái lông vũ bên trong lại vẫn lưu lại một chút linh tộc trí nhớ, những ký ức này rất nhanh cùng Liễu Vô Tà hòa làm một thể, trí nhớ không phải rất nối liền. Liễu Vô Tà thấy một nơi thế ngoại đào nguyên, nơi đó cuộc sống rất nhiều linh tộc, bọn họ ở tự do bay lượn. Liễu Vô Tà đang muốn thăm dò linh tộc vị trí cụ thể, trí nhớ lúc này cắt đứt, mặc dù không có tra được cụ thể đầu mối, Liễu Vô Tà có thể khẳng định linh tộc ở nơi này phiến vũ trụ, cụ thể ở nơi nào sau này sẽ chậm chậm điều tra. Lông vũ ở giữa năng lượng sau khi biến mất, Liễu Vô Tà dè đặt thu buộc khóa tấn thăng, ý nghĩa Liễu Vô Tà sức chiến đấu một lần nữa bạo tăng. Sử dụng tà nhận trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, tranh thủ ở 10 ngày bên trong đem tà nhận chế tạo thành nguyên khí, tham gia thiên linh tiên phủ thu nhận trước. Liễu Vô Tà phải đem mình võ trang tận răng, huyền kim lực toàn dựa vào ngươi, mua mười mấy loại vật liệu, trọng yếu nhất là cái này cái huyền kim mới là trọng yếu nhất. Hai tay kết ấn, kinh khủng à diễm, giống như hồng hoang mãnh thú vậy, từ thôn thiên thần đỉnh bên trong đột nhiên chui ra ngoài. Sử dụng ma diễm một khắc kia, tiểu hỏa từ Liễu Vô Tà trong ngực chui vào đi ra, nằm ở Liễu Vô Tà bên chân, điên cuồng hấp thu. Liễu Vô Tà cũng không để ý, có thể khẳng định tiểu hỏa là thuộc tính lửa huyền thú. Lâu như vậy đi qua, một chút động tĩnh cũng không có, trừ bụng lớn liền một vòng, hình dáng không có bao nhiêu biến hóa, từng viên vật liệu hòa tan hóa là chất lỏng lơ lửng ở giữa không trung, đặt chân bên trong thần châu. Liễu Vô Tà thuật luyện khí không chút nào gác lại, ngược lại nếu so với trước kia hơn nữa tinh xảo, thần bí khó lường khí văn trôi lơ lửng ở trên hư không, không ngừng cùng tà nhận dung hợp. Thân đao càng ngày càng thon dài, càng giống như là một thanh trường kiếm, chỉ là thanh trường kiếm này nhưng là một mặt khai nhận lớn chừng bàn tay huyền kim. Liễu Vô Tà ước chừng làm tan hơn một ngày thời gian, rốt cuộc tương kỳ luyện hóa. Lần trước tà nhận tấn thăng thời điểm gặp gỡ lôi kiếp, lần này tấn thăng không biết biết hay không lại gặp tình huống tương tự, coi như là lôi kiếp hạ xuống cũng không cách nào ngăn cản tà nhận tấn thăng con đường. Phụ trợ vật liệu dung nhập vào tà nhận, khí thế đột nhiên leo lên, cùng Liễu Vô Tà đoán như nhau. Tấn thăng đêm trước, toàn bộ Liễu gia bầu trời xuất hiện một tầng thật dày mây đen, kinh động vô số người từ trong nhà mặt chạy đến, lấy là thiên địa phải trừng phạt Liễu gia. Mây sấm, làm sao sẽ xuất hiện mây sấm, chỉ có đột phá thiên huyền cảnh thời điểm mới biết chịu đựng lôi kiếp tẩy rửa. Liễu gia rất nhiều năm không có thiên huyền cảnh cao thủ xuất hiện, chẳng lẽ là một cái lão cổ đồng ở đánh vào thiên huyền cảnh? Nhưng là rất nhanh, tin tức truyền về, mây sấm khu vực trung tâm mà lại ở Liễu gia tu luyện trận, cái này thì rất không tầm thường. Liễu gia tu luyện trận phần lớn đều là đệ tử ở trong đó tu luyện, những cái kia bế quan đệ tử rất nhanh bị điều tra ra được, cuối cùng cho ra kết quả để cho rất nhiều người không biết làm sao, lại là Liễu Vô Tà chỗ tu luyện. Mây sấm cuồng đè giống như mây đen che đỉnh, đem Liễu Vô Tà phòng tu luyện tầng tầng bọc, từng cái cường tráng lôi long qua lại trong đó, cần phải đem toàn bộ phòng tu luyện toàn bộ hủy diệt. Ngắn ngủi mấy giờ, Liễu Vô Tà ngoài phòng tu luyện mặt tụ tập mấy ngàn người, mỗi người ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, không dám tin nhìn trước mắt hết thảy. Phụ thân, chúng ta chỉ có thể như vậy chờ đợi sao? Mây sấm quá đáng sợ, Vô Tà bất quá tinh hà cảnh, sợ rằng rất khó chịu đựng à. Liễu Đại Sơn mặt đầy vẻ lo âu, hắn đối con trai biết rõ, chỉ là gần đây cái này thời gian ngắn sự tình phát sinh. Trước kia hết thảy, một mực không biết, Liễu Tu Thành cau mày, lôi kiếp ra đời, ý nghĩa Liễu Vô Tà làm thiên địa không cho sự việc. Rốt cuộc đang làm gì, hắn cũng không biết, tùy tiện xông vào, có thể hoàn toàn ngược lại, làm rối loạn Liễu Vô Tà kế hoạch. Tiếp tục chờ, Liễu Tu Thành mạnh mẽ thần thức, xuyên thấu phòng tu luyện, phát hiện Liễu Vô Tà đang luyện chế binh khí, vẻ lo âu, đổ không rất rõ ràng, đưa tới lôi kiếp, chỉ có hai loại tình huống sẽ phát sinh. Thứ nhất loại làm trời nổi giận người oán sự việc, gặp phải lôi phạt, mới biết rơi xuống lôi kiếp. Thứ hai loại luyện chế thiên địa không buông tha đồ, lôi kiếp như muốn hủy diệt, Liễu Vô Tà hiển nhiên là người sau, tất cả người tản đi, chu vi 1000m, cấm chỉ người bất kỳ đặt chân. Liễu Tu Thành rất nhanh hạ lệnh, đem những đệ tử kia toàn bộ đuổi ra ngoài, để tránh bị lôi kiếp đánh trúng. Mạnh mẽ lôi kiếp, coi như là hóa anh cảnh, cũng rất khó hóa giải, chung quanh những đệ tử kia rất nhanh bị dọn dẹp không còn một mống. Lưu lại đều là một ít chân huyền cấp bậc trưởng lão. Phụ thân, Vô Tà thật không có chuyện gì sao? Liễu Đại Trí một mặt lo âu, không có sao. Liễu Tu Thành không phải quá xác định, nhưng là hắn tin tưởng Liễu Vô Tà, huống chi lúc này ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Lôi kiếp tạo thành, không phải sức người có thể chống lại, đám người lục tục tản đi, lôi kiếp còn đang không ngừng tạo thành, tạm thời nửa khắc không cách nào rơi xuống. Liễu Đại Nhạc quyết định lưu lại, để ngừa gặp phải tình huống đột phát, những người khác toàn bộ rút lui, bao gồm Liễu Đại Sơn, Huyền Kim Lực, chuẩn bị dung hợp, thấy tà nhận chế tạo xong hết rồi. Liễu Vô Tà đem Huyền Kim Lực, toàn bộ rót vào tà nhận bên trong, rót vào một khắc kia, thiên địa biến sắc, một đạo tiếng nổ vô căn cứ vang lên, Liễu Đại Nhạc cọ đích một tiếng nhảy lên ba trượng cao. Tóc cũng đứng lên, kinh khủng như vậy tiếng sấm, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải, phòng tu luyện lại có thể đang run rẩy, đây là thiên lôi, giống như là ở thần phạt, Huyền Kim Lực, không thể ngăn cản, đây là luyện chế binh khí cao nhất vật liệu, trong thiên địa đặc biệt hiếm thấy, lại bị Liễu Vô Tà tìm được một quả, tà nhận không ngừng biến hóa, thân đao chợt ẩn chợt hiện, tựa như dung nhập không gian bên trong, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh, chương 765, thiên địa một thể, thân đao mà lại ở thấu minh hóa, sự phát hiện này, để cho Liễu Vô Tà thất kinh. Hắn tuyệt đối là luyện khí đại sư, nhưng là loại chuyện này, chưa bao giờ gặp qua. Tà nhận nội bộ, xuất hiện từng cái màu vàng kim mạch lạc, xem là cơ thể con người gân mạch như nhau, không ngừng trưởng thành, đầy mặt vẻ kinh hãi, binh khí lại giống như là loài người như nhau, có thể sinh ra mình gân mạch, tuyệt đối là thiên hạ hiếm thấy, khó trách bên ngoài tiếng sấm chấn động, thiên lôi lan lan, loại binh khí này một khi lớn lên, tương lai thành liền không thể giới hạn, thậm chí tấn thăng làm tiên khí cũng có thể, một cái màu vàng kim tiểu long không ngừng lóe lên, lại có thể ở chiếm đoạt Huyền Kim Lực năng lượng. Đây là tà nhận khí linh, là một cái kim sắc thần long, theo tà nhận cấp bậc không ngừng leo lên, khí linh linh tính cũng là càng ngày càng mạnh. Đầu tiên là gân mạch, rất nhanh xuất hiện cương cốt, đây là binh khí xương, vững vàng đem toàn bộ thân đao hoàn mỹ cấu tạo chung một chỗ, không gì phá nổi, coi như là giống vậy chân huyền cảnh đều khó đem tà nhận hủy diệt. Thiên địa một thể, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thiên địa một thể cảnh giới? Liễu Vô Tà đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lời đồn đãi trong thiên địa có một loại luyện khí chi pháp, luyện chế được binh khí đạt tới thiên địa một thể cảnh, loại binh khí này vĩnh sinh bất diệt, đến cuối cùng có thể huyễn hóa ra tất cả loại hình thái, biến thành loài người, chỉ là một cái trong số đó. Bọn họ có máu có thịt, từ bề ngoài xem cùng loài người giống nhau như đúc, có thể diễn biến đi ra tất cả loại binh khí dáng vẻ. Đáng sợ nhất thiên địa một thể có thể tự mình tu luyện, mình chìm vào trong đất tìm thích hợp vật liệu, không ngừng chiếm đoạt tiến hóa, thiên địa một thể cảnh chỉ giới hạn ở truyền thuyết, Liễu Vô Tà cũng không có gặp qua, rốt cuộc có hay không cảnh giới này, cũng không ai biết, dẫu sao là truyền thuyết, mỗi một cái gân mạch, cùng gân rồng như nhau, mỗi một cái xương cốt, chính là long cốt, tà nhận cấp bậc, không hạn chế tăng lên, chạy thẳng tới nguyên khí đi, lôi kiếp rốt cuộc ra đời, kinh khủng lôi kiếp, đánh trúng Liễu Vô Tà phòng tu luyện, trên nóc nhà mặt trực tiếp xuất hiện một cái lỗ thủng to, trực tiếp bị đập mờ. Mây sấm hoàn toàn bao phủ Liễu Vô Tà đỉnh đầu, cái này mấy ngày thời gian, Liễu Tu Thành còn có Liễu Đại Sơn các người vẫn không có nghỉ ngơi tốt. Mây sấm tạo thành đã mấy ngày, mỗi ngày ăn ngủ không yên, nhất là Liễu Đại Sơn, cách đoạn thời gian cứ tới đây liếc mắt nhìn, Liễu Tu Thành cùng với cái khác cao tầng, thời gian đầu tiên chạy tới nơi đây, gia chủ, đây là cái gì binh khí, làm sao như vậy đáng sợ? Thập bát trưởng lão đứng ra, mặt đầy vẻ hoảng sợ, bọn họ mặc dù là chân huyền cảnh, đối mặt tà nhận tản ra hơi thở, lại cảm giác một hồi lòng vẫn còn sợ hãi. Phong tỏa nơi đây, chuyện hôm nay ai dám tiết lộ ra ngoài một chữ, đừng trách ta không khách khí. Liễu Tu Thành hạ lệnh, lập tức phong tỏa chung quanh. Liễu Vô Tà luyện chế chuôi này binh khí, đưa tới thiên địa lôi kiếp, một khi bị người biết, nhất định vô số người tới giành cướp. Rất nhiều đệ tử ở vòng ngoài bàn luận sôi nổi, bọn họ còn không biết bên này phát sinh tình huống, tất cả loại lời đồn đãi đều có. Có người nói Liễu Vô Tà làm trời nổi giận người oán sự việc, gặp phải thần phạt, cũng có người nói hắn luyện chế cái gì nghịch ngày, mới rơi xuống lôi phạt, tất cả loại giải thích đều có, không có cụ thể kết quả. Thật may Liễu Tiếu Thiên không ở nhà tộc, bọn họ nhất mạch cũng không có ai tới, bọn họ hận không thể Liễu Vô Tà chết, làm sao sẽ tới chú ý, thật là đáng sợ lôi kiếp, bên trong ẩn chứa hủy diệt viêm, còn có diệt thiên lôi điện. Liễu Đại Chí thân thể run một cái, trên mặt vẻ lo âu, càng ngày càng rõ ràng. Liễu Đại Sơn đứng ở đàng xa, hai quả đấm chặt nặn, muốn xông lên, thay con trai ngăn cản sấm sét, lại bị Liễu Tu Thành ngăn lại. Lúc này đi lên, không chỉ có dễ dàng để cho Liễu Vô Tà phân tâm, lấy hắn thân xác tùy tiện chống lại sấm sét, chỉ có một con đường chết. Phụ thân, ta sợ Vô Tà thân xác không chịu nổi à? Liễu Đại Nhạc cũng là mặt đầy lo lắng, lôi, điện quá khủng bố, chỉ có chân huyền cảnh mới có thể miễn cưỡng chống lại. Liễu Vô Tà bất quá tinh hà cảnh, có thể chết tại lôi kiếp dưới, nếu như biết Liễu Vô Tà đã gặp qua nhiều lần lôi kiếp, không biết làm cảm tưởng gì. Lôi kiếp là một lần so một lần mạnh mẽ, đuổi theo lần so sánh, lần này nếu so với trước kia mạnh mẽ mấy chục lần. Liễu Vô Tà thân xác, vậy xưa không bằng nay, cảm nhận được sấm sét cuồng bạo khí, Tà Nhận đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm, chấn động được không ít người màng nhĩ đều phải nổ tung. Thần long, lại là thần long, lưu tại chỗ, tuyệt đối là Liễu Tu Thành tuyệt đối tâm phúc, trừ Liễu Đại Sơn huynh đệ ba người, còn có chống đỡ Liễu Tu Thành mấy tên trưởng lão, long tộc đã sớm biến mất, coi như là bên trong thần châu, tối đa thấy một ít long tộc hài cốt, chân chính thần long, mấy vạn năm, đều không từng gặp qua. Tà Nhận tấn thăng nguyên khí sau đó, ra đời mình linh anh, cùng loài người hóa anh cảnh một cái đạo lý, Liễu Vô Tà từ chỗ nào học được như vậy nghịch thiên thuật luyện khí. Thập bát trưởng lão nhỏ giọng nói, Liễu Vô Tà đánh ra dấu tay, bọn họ chưa bao giờ gặp qua, quá mức hiếm thấy, liền truyền thừa vạn năm Liễu gia, cũng không biết cái này bộ thủ pháp, những người khác phỏng đoán cũng không biết tình, đáng sợ nhất không phải thuật luyện khí, mà là chuôi này binh khí, bên trong xen lẫn thiên địa đạo pháp, Vô Tà đã đem đạo của mình nghĩa, cùng binh khí của hắn hoàn mỹ hòa làm một thể, cùng chân chính tấn thăng đến nguyên khí, có thể thu vào đan điền, mỗi ngày dùng chân khí ân cần săn sóc, từ đó đạt tới nhân đao hợp nhất cảnh giới. Liễu Đại Chí mặc dù lo âu, nhưng là trong mắt chỗ sâu, giống vậy thoáng qua một chút kinh hãi, có thể đem binh khí luyện chế đến loại trình độ này. Thiên hạ ít có, chỉ có đạt tới linh huyền cảnh, mới có thể đem binh khí thu vào thân thể, dùng mình tinh khí ân cần săn sóc. Liễu Vô Tà ước chừng giành trước vô số người, yêu nghiệt à, hắn chính là một cái yêu nghiệt. Các trưởng lão khác rối rít phát ra tiếng cảm khái, cho rằng Liễu Vô Tà chính là một cái yêu nghiệt, người bình thường không làm được một điểm này, khó trách có thể ở Nam Vực một đường quật khởi. Tiến vào bên trong thần châu, lôi kiếp còn đang giảm xuống, không ngừng nện xuống tới, Liễu Vô Tà ánh mắt không buồn không vui, nhìn thương khung, từng cái lôi long chiếm cứ ở đỉnh đầu hắn trên, dương nanh múa vuốt, tới đi, hôm nay ta liền xé ra mảnh thiên địa này. Liễu Vô Tà đột nhiên đứng lên, một cổ kinh khủng hơi thở tung đi ra ngoài, ẩn chứa một chút tiên đế ý chí, đứng ở bên ngoài những người đó, mà lại ở run rẩy, bao gồm Liễu Tu Thành, không chịu nổi cái này một chút tiên đế ý chí, đã xảy ra chuyện gì, ta linh hồn vì sao đang run rẩy. Thập bát trưởng lão hù được hơn run một cái, thiếu chút nữa đặt mông ngồi trên mặt đất, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ai cũng không biết, vậy cổ ý chí chỉ là chớp mắt rồi biến mất, rốt cuộc là từ chỗ nào phát ra, không có ai tin tưởng cổ ý chí này là từ Liễu Vô Tà trên mình thả ra. Có lẽ chỉ là trùng hợp, chư thiên tượng như gặp phải khiêu khích, tuyệt không cho phép Liễu Vô Tà còn sống, khiêu khích chư thiên, chỉ có Liễu Vô Tà mới dám làm như vậy, hào khí can vân, Liễu Vô Tà sắp xé ra cái này phiến thiên, ung ung, sấm sét càng ngày càng điên cuồng. Cơ hồ lắp đầy toàn bộ Liễu gia bầu trời, bên này bầu trời xuất hiện kỳ dị cảnh tượng, kinh động Tinh Diệu Thành, vô số cao thủ chen chúc tới, lại bị Liễu gia đại trận ngăn cản ở bên ngoài, ai cũng không cách nào đến gần chút nào, chẳng lẽ Liễu gia có lão tổ đột phá thiên huyền cảnh. Thủ ở bên ngoài những cao thủ kia, từ phía dưới trao đổi, chỉ có đột phá thiên huyền cảnh thời điểm, mới biết tạo thành như vậy kinh khủng cảnh tượng, không thể nào à, lấy ta đối Liễu gia biết rõ, mấy vị kia lão tổ, không có 100 năm, không thể nào lĩnh ngộ được thiên huyền cảnh. Không gian một hồi chập chờn, một tôn thiên huyền cảnh cao thủ xuất hiện một khắc kia, bốn phía vô số huyền cao thủ còn có chân huyền cao thủ rối rít tiến lên chào hỏi. Hắn nhưng mà Tinh Diệu Thành thành chủ, thực lực cực cao, Liễu Vô Tà nếu như biết mình chỉ là luyện chế Tà Nhận mà thôi. Đưa tới nhiều cao thủ như vậy, không biết làm cảm tưởng gì, bên ngoài tin tức truyền đến, không ngừng phản hồi cho Liễu Tu Thành, cũng không nghĩ tới, nhiều cao thủ như vậy tụ tập ở Liễu gia ngoài cửa lớn. Keng, sấm sét rơi vào Tà Nhận trên thân đao. Phát ra một tiếng thanh âm thanh thúy, truyền khắp mấy vạn dặm, những cái kia thực lực nhỏ yếu hạng người, bịt kín lỗ tai, không chịu nổi, rối rít nằm trên mặt đất, hóa anh cảnh miễn cưỡng chống lại, chân huyền cảnh trên mặt cũng không tốt xem, mỗi cái người đều gặp ảnh hưởng đến, bị lôi điện chế tạo sau đó, ta nhận phẩm chất lại lên cao một đoạn lớn, chế tạo thời điểm khó tránh khỏi sẽ có một ít tì vết nào. Sấm sét là trong thiên địa nhất trí cương trí dương quy luật, bị nó đánh trúng địa phương không phải khô héo chính là tử vong, trừ trí cương trí dương cũng là hủy diệt nguyên, hủy diệt trình độ cao nhất chính là sống lại. Một ít cây khô bị lôi điện đánh trúng sau đó ngược lại cây khô nảy mầm, bởi vì sấm sét bên trong ẩn chứa một cổ sinh cơ bừng bừng, có thể cho sắp chết đồ cho kéo trở về. Ví dụ như người nào đó đột nhiên dừng lại hô hấp, tìm lại nữa nhảy lên, có thể dựa vào cường đại dòng điện đánh trúng thân thể, có thể trong vòng thời gian ngắn bùng nổ sinh cơ cường đại để cho tim khôi phục nhảy lên. Sấm sét cần phải phá hoại tà nhận, nhưng không biết bên trong ẩn chứa sức sống, giống vậy vậy bồi bổ tà nhận. Sau khi đột phá, tà nhận cần đại lượng năng lượng tới bổ sung mình, sấm sét thích hợp nhất. Bất quá vẫn không có hủy diệt tà nhận, lôi long lại là nổi giận, chui vào tầng mây, sau đó xuất hiện từng đạo thùng nước lớn bằng sấm sét đầy trời nện xuống. Không sai, chính là đầy trời đều là sấm sét. Toàn bộ phòng tu luyện đã sớm hủy diệt không còn một mống, không chịu nổi sấm sét cuồng oanh loạn tạc, liền chung quanh đất đai toàn bộ nhô lên, xuất hiện một cái lại một cái lỗ thủng to sâu không thấy đáy. Một ít kiến trúc không chịu nổi sấm sét đánh vào rối rít sụp đổ. Liễu Tu Thành các người tiếp tục lui về phía sau, bị lôi điện dồn đến xa xa. Liễu Vô Tà thuộc về sấm sét vị trí trung tâm, cả người hoàn toàn biến thành một cái sấm sét người, cả người trên dưới điện hồ lóe lên, đem hắn thân thể hoàn toàn gói lại, hơi lơ là liền bị lôi điện hoàn toàn hủy diệt. Chân long thân thể, luyện hóa cho ta. Liễu Vô Tà bắt đầu chui luyện thân xác, lợi dụng sấm sét tới chế tạo mình thân thể. Trong chớp mắt, chảy ra rách thịt, trên thân thể da thịt toàn bộ nứt ra, bị lôi điện đánh trúng, hình dáng thê thảm không nỡ nhìn. Nước mắt từ Liễu Đại Sơn khóe mắt tuột xuống, nếu như không phải là Liễu Đại Chí cùng Liễu Đại Nhạc kéo hắn, sớm liền xông vào, chân thực không nhẫn tâm xem Liễu Vô Tà gặp thống khổ như vậy đau khổ. Tà nhận phía trên phát ra đinh leng keng làm tiếng, những thứ này đều là sấm sét ở chế tạo, sấm sét rất khó tiến vào tà nhận nội bộ, sanh thành gân cốt sau đó, tà nhận không gì phá nổi, duy nhất có thể tổn thương, chỉ có Liễu Vô Tà, giết chết chủ nhân nó, tà nhận tự nhiên thành vật vô chủ. Tu bổ, Liễu Vô Tà điều động thủy tổ thủ, phân giải ra kinh khủng mộc hệ tinh khí, tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, tu bổ hắn thân xác. Coi như vậy, chữa trị tốc độ, xa xa không theo kịp phá hư tốc độ, sấm sét giống như gió lớn mau mưa vậy, không ngừng nện xuống. Liễu Vô Tà trên cánh tay, phơi bày ra dày đặc xương trắng, máu thịt toàn bộ biến mất, xương cốt lộ ở bên ngoài, hình dáng đâu chỉ dùng thê thảm không nỡ nhìn tới hình dáng. Liễu Vô Tà nếu như không thể mau sớm khôi phục, coi như tà nhận luyện chế thành công, hắn thân xác, vậy sẽ biến mất, trên mình có thể vận dụng bảo vật, toàn bộ ăn tiếp, đan dược đã còn dư lại không có mấy, thần bí sừng. Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên nghĩ đến thần bí sừng. Nếu là thần tộc vật trên người, thủy tổ thụ liền có thể hấp thu, có lẽ chỉ có kỳ tích phát sinh vậy không nhất định. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh, chương 766, mở ra thần thông cửa. Chớ không có cách nào khác, Liễu Vô Tà có thể nghĩ tới biện pháp, hắn cũng nghĩ tới, trong nhẫn chữ vật linh đan diệu dược, đã sớm bị hắn chiếm đoạt không còn một mống, thân xác quá mạnh mẽ, đến Liễu gia sau đó, phụ thân cũng cho qua hắn một ít đan dược. Xa xa không cách nào thỏa mãn Liễu Vô Tà nhu cầu. Hắn thân xác có thể so với đỉnh cấp hóa anh cảnh. Trừ phi là cực phẩm đan dược cấp 9, mới có thể tạo được điểm tác dụng. Đan dược cấp 10 Liễu gia cũng không khả năng tùy tùy tiện tiện lấy ra. Dẫu sao toàn bộ Liễu gia, cũng không phải là Liễu Tu Thành một người định đoạt. Tài nguyên là thống nhất phân phối. Thiên phú càng cao, hưởng thụ đãi ngộ tự nhiên càng cao. Liễu Vô Tà mới tới không lâu, mới vừa bộc lộ tài năng. Liễu gia cao tầng còn ở xem xét kỳ, thần bí sừng ném nhập thái hoang thế giới. Thủy tổ thụ vô số cành, giống như là ôm hết như nhau, đem thần bí sừng cho nuốt hết. Sấm sét đại tác, lần trước không có hủy diệt Liễu Vô Tà, xâm phạm chư thiên ý chí, lôi thần rốt cuộc tức giận, rơi xuống giết diệt thiên khung lôi thần chùy, hư không truyền lên tới rắc rắc một tiếng, một quả to lớn cái búa, lăng không nện xuống, không tốt. Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, đây là lôi thần chùy, vô cùng kinh khủng, muốn so với hủy diệt viêm còn kinh khủng hơn vạn phần. Không cho Liễu Vô Tà phản ứng cơ hội, lôi thần chùy trực tiếp nện xuống. Oanh, Liễu Vô Tà thuộc về trung tâm bão táp, kết kết thật thật bị lôi thần chùy đập trúng, thân thể suýt nữa chia năm xẻ bảy. Thời khắc tối hậu, chân long khu cộng thêm thiên đạo thần thư giữ được xương cốt, nhưng là bề mặt máu thịt toàn bộ bị bốc hơi rớt, đứng ở nơi đó giống như là một tòa khô lâu, trừ đầu còn có ngực vị trí tứ chi lên máu thịt biến mất không gặp. Vô Tà, Liễu Đại Sơn phát ra tiếng kêu thê lương, môi cũng cắn chảy máu, nhìn nhi tử mình gặp không thuộc mình giống vậy hành hạ, đau đều phải ngất đi. Liễu Tu Thành các người đồng dạng là nóng nảy vạn phần. Đối mặt lôi kiếp loại vật này, chỉ có hai cái kết quả. Thứ nhất, chiến thắng lôi kiếp, đạt được chưa công nhận của trời. Lần này nếu như Liễu Vô Tà chiến thắng lôi thần, lần kế luyện chế tà nhận, vậy sẽ không lại xuất hiện loại chuyện này, liền lôi thần chùy cũng hạ xuống, chỉ phải chịu đựng lôi thần chùy nhất kích, tương đương với chiến thắng chư thiên ý chí. Thứ hai loại kết quả, thân tử đạo tiêu, chết tại lôi kiếp dưới, không có thứ ba loại có thể, cho nên người ngoài không có cách nào can thiệp. Đây cũng là vì sao bên trong thần châu thiên huyền cảnh cao thủ đặc biệt thưa thớt nguyên nhân. Địa huyền cảnh nhưng đặc biệt nhiều, bởi vì huyền đột phá thiên huyền, cần kinh nghiệm lôi kiếp, đạt được chưa công nhận của trời, xác suất thành công chưa đủ 50%. Nói cách khác, 10 người bên trong thì có 5 người đột phá thiên huyền thất bại, chết tại thiên kiếp bên trong. Rất nhiều thế hệ trước, thà cả đời dừng lại ở đỉnh cấp địa huyền cảnh, cũng không muốn đột phá thiên huyền. Đối mặt vậy hủy đời diệt thiên lôi kiếp, đối mặt hám đời lôi kiếp còn có một loại biện pháp. Luyện chế chống đỡ lôi kiếp pháp bảo, luyện chế loại pháp bảo này, nhất định phải cùng tâm thần mình tương liên, thành tựu bổn mệnh pháp bảo tới luyện chế, tương đương với mình thứ hai phân thân, thẳng trắng một chút nói, lợi dụng cái này cái pháp bảo, tới mê muội chư thiên, chịu đựng lôi kiếp tập kích, mà vốn thể chính là tránh được lôi kiếp, ở cường đại lôi kiếp trấn áp dưới, bổn mệnh pháp bảo nhất định chia năm xẻ bảy, chủ nhân mặc dù sẽ gặp bị một ít cắn trả, cuối cùng là còn sống, tiêu phí mấy năm điều dưỡng một phen, thân thể thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Những năm này rất nhiều tu sĩ đều là làm như vậy. Luyện chế nguyên thần thứ hai, hoặc là thứ hai phân thân, không chỉ là vì chống đỡ thiên kiếp, cũng là vì bảo vệ tánh mạng. Một khi bản thể tử vong, nguyên thần thứ hai còn có thứ hai phân thân còn có thể tiếp tục sống sót. Liễu Vô Tà đau đều quên hô hấp, cả người thân thể hoàn toàn là chết lặng trạng thái, không cảm giác được đau đớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tác trong thân thể tinh khí, đang cấp tốc trôi qua. Sinh mạng cũng ở đây tiêu tán, hắn không phải hóa anh cảnh, không cách nào làm được nguyên anh rời thân thể, thân xác tử vong, ý nghĩa hoàn toàn rời đi cõi đời này. Thủy tổ thụ còn đang hấp thu một cổ lực lượng thần bí, ở thủy tổ thụ nội bộ ra đời, thần bí sừng biến mất, cướp lấy thủy tổ thụ phía trên treo một quả to lớn thần thông quả, muốn so với Liễu Vô Tà trước uống thần thông quả lớn gấp mấy lần, có chừng bát to lớn như vậy. Liễu Vô Tà không có bất kỳ do dự, trực tiếp tháo xuống thần thông quả, một hơi uống vào, lại không làm ra phản ứng, hắn lại phải chết, cùng tinh khí hoàn toàn biến mất, coi như sống sót, hắn thiên phú còn có nội tình, vậy sẽ biến mất không còn một mống, biến thành một người bình thường. Liễu Vô Tà dĩ nhiên không hy vọng xuất hiện loại trạng huống này. Thật vất vả đi tới ngày hôm nay, há có thể cam tâm. Thần thông quả vào cơ thể, hóa là vô tận năng lượng, trong đó bao hàm mộc hệ tinh khí, giống như là nước biển vậy, xông lên xoát Liễu Vô Tà thân thể, phần lớn lực lượng tiến vào Liễu Vô Tà hồn hải. Tòa thứ nhất thần thông cửa đã nứt ra một cái khe hở, cường đại thần lực rót vào trong đó, thứ nhất phiến thần thông cửa hoàn toàn bị đánh vỡ, một cổ liên miên bất tuyệt thần thông lực từ lớn phía sau cửa tràn ra, tiến vào Liễu Vô Tà toàn thân. Giờ khắc này, Liễu Vô Tà tựa như đắm chìm trong dưới ánh mặt trời, cả người ấm áp, mất đi máu thịt lấy tốc độ cực nhanh ở sinh trưởng, không tới nửa hô hấp thời gian, mất đi máu thịt toàn bộ trở về. Hơn nữa đáng sợ, những thứ máu này trong thịt mặt nhiều một cổ thần thông năng lượng, cổ năng lượng này không kém gì chân long thân thể cùng với thượng cổ vu thần lực. Bất luận là long tộc, vu tộc, thần tộc, bọn họ khởi nguyên, không biết so loài người sớm nhiều ít cái kỷ nguyên, Liễu Đại Sơn các người đang hết đường xoay sở để gặp. Liễu Vô Tà thân xác lại chữa trị, hơn nữa hắn khí thế, mà lại ở ổn định leo lên, chạy thẳng tới tinh hà tầng 8 đỉnh cấp, rất nhanh một cái chân bước vào tinh hà tầng 9, có thể là nối tiếp không có sức, Liễu Vô Tà cảnh giới, dừng lại ở nửa bước tinh hà tầng 9 cảnh, nói là tinh hà tầng 9. Nhưng hết lần này tới lần khác kém như vậy một chút xíu. Nói là tinh hà tầng 8, lại cao ra như vậy một chút xíu, lực lượng của thân thể, không hạn chế tăng lên, Liễu Vô Tà thân xác, đã sớm có thể so với đỉnh cấp hóa anh cảnh, đạt được sấm sét chui luyện, thần thông lực sửa đổi, hắn thân xác, đã có thể so với chân huyền tầng 1, thật là tinh diệu thần thông lực, ta thật giống như đối với đạo pháp vận dụng, hơn nữa thấu triệt, nhìn hướng tay của mình cánh tay, Liễu Vô Tà đầy mặt vẻ kinh hãi, vì sao là thần thông? Không bình thường sự việc chính là thần thông, tỉ như đem đầu chặt xuống, người còn không chết, đây chính là thần thông, cánh tay chém xuống tới, còn có thể mình tiếp nối đi, đây chính là thần thông, thông thường chiêu thức, có mình tên chữ, mà thần thông thì không cùng, tỉ như Liễu Vô Tà thi triển âm dương lực, lợi dụng thần thông thúc dục, đó chính là đại âm dương thần thuật, đây chính là thần thông chỗ lợi hại, lại là biến hóa khó lường, còn có Liễu Vô Tà hàn băng đạo thuật, gia trì thần thông lực sau đó, biến thành đại hàn băng thần thuật, vì sao là thần? Đó là thiên địa nắm giữ, chỉ có thần mới có thể nắm giữ cái loại này lực lượng, coi như là Liễu Tu Thành, đột phá đến địa huyền cảnh, cũng không cách nào lĩnh ngộ thần thông lực, coi như lĩnh ngộ ra tới một ít, vậy cực kỳ thưa thớt, không cách nào thúc dục cường đại đạo pháp, Liễu Vô Tà trực tiếp mở ra một miếng thần thông cửa. Không cần tu luyện, liên tục không ngừng thần thông lực, thông qua thần thông cửa bơm vào đến thân thể mình bên trong. Mặc dù thứ nhất cánh cửa tràn ra thần thông lực cũng không phải là rất mãnh liệt. Đủ Liễu Vô Tà hiện đang sử dụng, đáng tiếc thần thông lực quá hiếm hoi, không cách nào thúc dục đại thần thông thuật. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà thầm nói đáng tiếc, nếu như hắn Hàn Băng đạo thuật gia trì đại thần thông thuật, uy lực kia còn có thể tăng lên mấy chục lần, đây là lực lượng gì, lại có thể nhanh chóng tu bổ Vô Tà thân thể. Liễu Tu Thành tuyệt đối coi như là kiến thức rộng, giờ phút này cũng bị một màn trước mắt nơi thật sâu kinh hãi. Càng đừng xách thập bát trưởng lão các người, một mặt mơ hồ nhìn Liễu Vô Tà thân xác mang tới biến hóa. Tốt mạnh mẽ thân xác, ta cảm giác Vô Tà thân xác khôi phục sau đó, nếu so với trước kia cường đại hơn, Liễu đại trí đồng dạng là đầy mặt không tưởng tượng nổi. Cách nhau khá xa, cũng có thể cảm nhận được Liễu Vô Tà bên trong thân thể như vậy mạnh mẽ năng lượng ba động. Liễu Đại Sơn trên mặt vẻ khẩn trương, rốt cuộc từ từ thối lui. Liễu Vô Tà chịu đựng lôi thần trùy sau đó, trên bầu trời mây sấm, dần dần tản đi, rốt cuộc đạt được chưa công nhận của trời, cho phép Liễu Vô Tà cùng ta nhận tích chữ ở trên thế giới này. Lôi thần trùy năng lượng, bồi bổ ta nhận, nội bộ xương cốt còn có gân mạch, hơn nữa rõ ràng, theo ta nhận không ngừng lạnh lại, trên thân đao mạch lạc từ từ biến mất không gặp, che giấu đến thân đao nội bộ. Liễu Vô Tà đưa tay cầm cán đao, một cổ tâm thần tương liên cảm giác, hiện lên trong lòng, nhẹ nhàng quơ múa một tí, thân đao không có bất kỳ lực cản. Không cần điều động chân khí dưới tình huống, là có thể dễ dàng xé ra không khí. Thật là mạnh, cảm thụ người khác không tới, Liễu Vô Tà lại có thể đích thân cảm nhận được tà nhận mang tới biến hóa. Cái này chính là thiên địa một thể cảnh sao? Liễu Vô Tà còn không xác định, tà nhận tựa như cùng thiên địa hòa làm một thể, đã sớm không phân chia lẫn nhau. Thu, ý niệm động một cái, tà nhận lại có thể đang nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành tăm xỉa răng lớn. Chỉ có đạo khí mới có thể tự do biến hóa, có thể lớn có thể nhỏ. Tà nhận bất quá nguyên khí, liền có thể làm được một điểm này, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi, đạo khí, đây chính là có thể so với linh huyền cảnh tồn tại. Ý niệm lần nữa động một cái, tà nhận biến mất, tiến vào Liễu Vô Tà thái hoang thế giới, mỗi ngày dùng chân khí bồi bổ, sau này thi triển ra, lại là muốn gì được nấy, thậm chí Liễu Vô Tà có thể để cho tà nhận cùng mình hợp làm một thể. Như vậy mới coi là chân chính làm được nhân đao hợp nhất. Người mượn đao thế, đao dùng sức người, mới có thể hoàn mỹ thi triển ra tuyệt thế đao pháp. Nhìn một cái bốn phía, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, không nghĩ tới lần này bế quan, tạo thành lớn như vậy náo động, Liễu gia nội bộ, bị thương nặng, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu kiểm tra mình thân thể, gân mạch còn có xương cốt, tăng lên mấy chục lần, đáng sợ nhất là thần thông lực, do như thủy ngân vậy, qua lại gân mạch bên trong, thần thức tiến vào thái hoang thế giới, thủy tổ thụ hấp thu thần bí sừng sau đó, thân cây đổi được hơn nữa khỏe mạnh, cành lá sinh sôi tốt, thấy Liễu Vô Tà, mà lại ở đong đưa theo gió, Liễu Vô Tà thật là tò mò. Thủy tổ thụ thật giống như rất thân thân mật mình, giống như là thấy chủ nhân vậy. Ở một nơi xó xỉnh, tà nhận yên tĩnh trôi lơ lửng ở nơi đó, tiếp nhận chân khí xông lên soát, không lúc nào tà nhận cũng đang thay đổi, đường vân vẫn là độ phù hợp, không ngừng leo lên, giống như Liễu Vô Tà cánh tay vậy. Chỉ cần một cái ý niệm, chỉ đâu đánh đó, mây đen tản đi, canh giữ ở Liễu gia bên ngoài những cao thủ kia, vậy rối rít rời đi. Tất cả loại lời đồn đãi, ở Tinh Diệu Thành truyền ra, đại đa số lời đồn đãi, cho rằng Liễu gia lão tổ tìm hiểu cảnh giới, đột phá thiên huyền cảnh, ai cũng không nghĩ ra, mạnh mẽ như vậy lôi kiếp, lại là Liễu Vô Tà làm ra, bao gồm những đệ tử kia, từ phía dưới vậy đang nghị luận, rốt cuộc Liễu gia chuyện gì xảy ra, ý thức tiến vào hồn hải, Liễu Vô Tà thiếu chút nữa bị chấn động lui ra ngoài. Đầy mặt không tưởng tượng nổi, tại sao có thể như vậy? Nhìn hồn hải, Liễu Vô Tà một mặt đờ đẫn, mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé. Chương 767, khảo hạch đêm trước, nhìn mình hồn hải, Liễu Vô Tà biểu hiện trên mặt vô cùng xuất sắc, hồn hải dồi dào. Hồn lực giống như gầm thét nước biển, cuốn lên tầng tầng đợt sóng, thiên đạo thần thư giống như hiện lên ở trên mặt biển núi vàng, chiếu sáng toàn bộ biển khơi, thần thông lực qua lại trong đó, giống như là từng chiếc thuyền nhỏ, không ngừng đi, mở ra thần thông cửa, chỗ tốt lớn nhất là Liễu Vô Tà hồn lực, tăng lên gấp mấy lần hơn, thái hoang thế giới chân khí, đến gần dồi dào trạng thái, hồn hải đã đạt tới bão hòa tầng thứ, khoảng cách tinh hà tầng 9, chỉ kém một chân bước vào cửa, cộng thêm tà nhận tăng lên, Liễu Vô Tà tin tưởng mình tuyệt đối có thể bị Thiên Linh Tiên Phủ nhìn trúng, trở thành trong đó một thành viên, chỉ có Thiên Linh Tiên Phủ mới có thể để cho hắn nhanh chóng lớn lên, cũng chỉ có Thiên Linh Tiên Phủ mới có thể tìm được tinh vực đường, chỉ có Thiên Linh Tiên Phủ mới có thể tìm được linh tộc rơi xuống. Liễu Vô Tà có quá nhiều đáp án, chờ hắn cởi ra, thần tộc, vu tộc, linh tộc, thành tiên đường, chờ một chút, đây là một cái bụi gai đường, trước mặt sẽ có vô số gặp trắc trở đang đợi Liễu Vô Tà. Ý thức vui chơi thỏa thích ở hồn hải trong đó, nhiều trí nhớ không ngừng chồng lên nhau, cảnh giới đạt được thăng hoa, từ trên bầu trời, tắm xuống từng đạo thánh quang, đem Liễu Vô Tà thân thể gói lại, thánh nhân ánh sáng. Liễu Tu Thành thân thể lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đột nhiên ngã quỵ, chỉ có trên trời hạ xuống thánh nhân mới biết hạ xuống cái loại này sáng bóng, chẳng lẽ Liễu Vô Tà là một cái thánh nhân chuyển thế? Hoặc là nói, Liễu Vô Tà lĩnh ngộ thánh nhân chi đạo? Trên mặt mỗi người tràn đầy không tưởng tượng nổi, không thể nào tin nổi, hết thảy các thứ này là từ nhỏ nhỏ tinh hà cảnh trên mình truyền ra. Gia chủ, thiên hữu chúng ta Liễu gia à? Thập bát trưởng lão hưng phấn lăm le, chỉ cần Liễu Vô Tà không ngừng trưởng thành tiếp, trở thành một đời thánh giả, cũng không phải không thể nào. Liễu Đại Chí còn có Liễu Đại Nhạc cũng là kích động không nói ra lời. Nghĩ đến bọn họ chất nhi như vậy lợi hại, tự nhiên thay Liễu Vô Tà vui vẻ. Còn nhớ ta đã nói sao, nơi này phát sinh hết thảy, cũng cho ta giữ miệng giữ mồm, ai dám tiết lộ, cho dù liều mạng ta không làm người gia chủ này, ta cũng muốn giết hắn. Liễu Tu Thành nói xong, một cổ sát ý vô biên tràn ngập toàn bộ sân, giống vậy vậy kinh động Liễu Vô Tà, ý thức từ hồn hải trong đó lui ra ngoài. Gia chủ yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ đi ra ngoài nửa chữ. Ai nguyện ý đắc tội một tôn tương lai thánh giả, trừ phi bọn họ đầu quất. Liễu Đại Chí các người, càng không thể nào tiết lộ ra ngoài. Lấy Liễu Vô Tà thiên phú, tương lai trở thành Thiên Linh Tiên phủ đệ tử, chỉ là vấn đề thời gian, bọn họ ba may cũng không kịp. Mở hai mắt ra, từ tại chỗ đứng lên, phòng tu luyện đã sớm bị lôi thần trùy chấn áp hóa là phấn vụn, biến mất không còn một mống. Vô Tà, ngươi không có sao chứ? Liễu Tu Thành các người nhanh chóng tiến lên, một mặt quan tâm vẻ, nhất là Liễu Đại Sơn, bắt Liễu Vô Tà bả vai, từ trên xuống dưới kiểm tra một lần, xác nhận Liễu Vô Tà thân thể không sao, một trái tim lúc này mới thật để xuống. Ra ra, chuyện hôm nay, ta chẳng muốn để cho người biết. Liễu Vô Tà đi ra chuyện thứ nhất, hy vọng chuyện hôm nay, mọi người thay hắn giữ bí mật, truyền đi, rất nhanh cầm Liễu Vô Tà đẩy tới trên đỉnh đầu gió sóng đi. Vô số người sẽ nhìn chằm chằm hắn, cướp đoạt hắn binh khí trong tay. Yên tâm đi, ta đã xuống phong khẩu lệnh, chuyện hôm nay, chỉ có mấy người chúng ta biết, tại chỗ những người này, tuyệt đối là Liễu Tu Thành tâm phúc, không thể nào tiết lộ nơi đây tin tức, có ra ra cam kết. Liễu Vô Tà biểu hiện trên mặt đẹp mắt rất nhiều. Vô Tà, có tin tức tốt phải nói cho ngươi. Liễu Đại Chí đi tới, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, chất nhi cũng là nửa mà, đã đem Liễu Vô Tà làm con trai ruột đối đãi, Liễu Phong đại ca thay ta bắt được số người. Liễu Vô Tà suy nghĩ một tí, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi, ngươi lại không thể trang đần một chút, muốn bán cái thắt cút cũng không được. Liễu Đại Chí một mặt không nói, mỗi lần muốn nói điều gì, Liễu Vô Tà cũng có thể trước thời hạn đoán được, cùng hắn chung một chỗ nói chuyện, giống như là cùng một cái sống mấy ngàn năm lão cổ đồng ở trao đổi. Liễu Vô Tà gãi đầu một cái, một đầu hắc tuyến, khó trách Liễu Tinh một mực nói, cùng mình chung một chỗ rất không thoải mái, loại cảm giác đó không nói ra được, không giống như là ngang vai vế, ngược lại giống như trưởng bối, trở về chuẩn bị một chút đi, ba ngày sau, chúng ta thì phải lên đường. Ngắn ngủi gặp nhau, rất nhanh lại phải tách ra, Liễu Vô Tà đi tới Liễu gia trước sau cũng sẽ không đến một tháng. Lớn thời gian dài cũng đang tu luyện, ví dụ như lần này bế quan, ước chừng 14 thiên, cùng cha mẹ gặp nhau thời gian chỉ là buổi tối như vậy một lát. Tôn Nhi cáo lui, Liễu Vô Tà hướng ra ra cúi đầu một cái, cùng phụ thân rời đi, biết được Liễu Vô Tà ba ngày sau sẽ phải rời khỏi Liễu gia. Tham gia Thiên Linh Tiên phủ chọn đồ khảo hạch, Nhàn Ngọc thì khóc uất ức, con trai thật vất vả trở lại bên cạnh mình, lúc này mới mấy ngày, lại phải tách ra. Liễu Đại Sơn đứng ở một bên, một câu nói chưa nói, tâm tình rất trầm trọng, mẫu thân, ta chỉ là trước đi tham gia chọn đồ mà thôi, có thể hay không bị chọn còn không biết, chọn không được ta rất nhanh lại sẽ trở lại Liễu gia. Liễu Vô Tà một bộ an ủi giọng, một bữa cơm ăn rất trầm trọng, mỗi cái nhân tâm tình cũng không tốt, vì cho bọn họ một nhà người hơn một chút thời gian. Liễu Đại Chí các người buổi tối cũng không đến, tốt lắm, Vô Tà đã lớn lên, nên xem hùng ưng như nhau, tự do bay lượn, mà không phải là một mực buộc ở bên người. Như vậy hắn vĩnh viễn không cách nào lớn lên. Liễu Đại Sơn rốt cuộc trò chuyện, nói cho tới khi nào xong thôi, ánh mắt đỏ bừng, nhưng vẫn làm bộ như dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Liễu Vô Tà trở lại nhà của mình, tâm tình rất phức tạp, hắn rất hưởng thụ gia đình cho hắn mang tới vui vẻ. Lại cảm thấy thân tình sẽ trở thành là người khác sinh trên đường ràng buộc. Tu tiên, nên chặt đứt thất tình lục dục, làm hắn thật sâu cảm nhận được người nhà mang tới như vậy ấm áp. Đã không cách nào dứt bỏ mờ, nếu như tu tiên để cho ta đổi được vô tình, vậy ta thà là một người phàm tục. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, làm đoạn không ngừng, phản bị hắn loạn, ở đáy lòng hung hãn kêu gào một câu, cả người ung dung, ý niệm hiểu rõ, tựa như nghĩ thông suốt hết thảy đồ. Tu tiên mục đích là cái gì? Không phải là vì bảo vệ người nhà, bảo vệ người thân. Cái này một đêm, Liễu Vô Tà cũng đang tu luyện trong đó vượt qua. Liễu gia nhìn như tạm thời bình tĩnh, lúc này mới là đáng sợ nhất, nguy cơ từ mặt nước trực tiếp chìm vào đáy nước. Liễu Tiếu Thiên rời đi sau đó, cũng không ai biết sẽ hay không cho Liễu gia mang đến tai họa ngập đầu. Liễu Vô Tà không biết, hắn hiện tại phải làm sự việc, hết tất cả năng lực, tăng lên mình tu vi, Thiên Linh Tiên phủ, hắn nhất định phải vào, chỉ có Thiên Linh Tiên phủ, mới có thể tiếp xúc cái đại lục này đứng đầu nhất đồ. Liên tục 3 ngày, Liễu Đại Trí còn có Liễu Đại Nhạc các người cũng không có trước đến quấy rầy. Liễu Vô Tà nơi nào vậy không đi, một mực ở nhà bầu bạn cha mẹ. 3 ngày sau, Liễu Tu Thành tự mình đưa Liễu Vô Tà đi khảo hạch thấp điểm. Liễu Đại Sơn toàn bộ hành trình đi cùng, con trai tham gia khảo hạch, làm phụ thân không thể nào không đi, đứng ở Liễu gia ngoài cửa lớn, rất nhiều đệ tử tất cả đi ra đưa tiễn, lần này trừ Liễu Vô Tà ra, còn có rất nhiều Liễu gia đệ tử cùng đi, bởi vì Liễu Vô Tà là tinh hà cảnh, nhất định phải bắt được Thiên Linh Tiên Phủ ban hành danh ngạch mới có thể tham gia, những người khác chỉ cần đạt tới hóa anh cảnh đều có thể tham gia khảo hạch, duy chỉ có Liễu Vô Tà là cái đặc thù, không có Liễu Phong gửi tới đây danh ngạch, Liễu Vô Tà trước đi tham gia lập tức bị đuổi ra ngoài. Liễu Hình Nhi còn có Liễu Lâm vậy ở trong đó, Liễu Lâm mặc dù là Liễu Tiếu Thiên cháu trai, không trở ngại hắn tham gia Thiên Linh Tiên Phủ khảo hạch, dẫu sao Liễu Tiếu Thiên cũng không hoàn toàn cùng Liễu gia trở mặt, còn có hơn 10 tên đệ tử đều là Liễu gia trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc, cùng một màu nhất lưu đệ tử, trừ Liễu Hình Nhi cùng Liễu Lâm hắn gặp qua, cái khác hơn 10 tên đệ tử Liễu Vô Tà rất xa lạ. Giống vậy, bọn họ đối Liễu Vô Tà vậy rất xa lạ, chỉ biết là Liễu gia xuất hiện một cái yêu nghiệt đệ tử, tuổi tác rất nhỏ, lấy tinh hà cảnh đánh bại hóa anh cảnh, hơn 10 tên đệ tử bên trong, Liễu Vô Tà tuổi tác nhỏ nhất, cảnh giới thấp nhất, rước lấy không thiếu khinh khỉnh, biết được hắn là dựa vào Liễu Phong cầu tới một cái khảo hạch danh ngạch. Liễu Lâm trong miệng phát ra từng cơn tiếng giễu cợt, Liễu Lâm phụ thân kêu Liễu Xuân Tam, dài mắt tam giác, mặt đầy thâm độc, thấy Liễu Vô Tà thời điểm, dư quang khóe mắt lơ đãng toát ra một chút sát khí. Nếu như không phải là Liễu Vô Tà xuất hiện, phụ thân đã được tuyển làm chức gia chủ, vậy hắn tự nhiên thuận lợi trở thành nhiệm kỳ kế gia chủ. Hết thảy tất cả cũng bị hủy bởi Liễu Vô Tà tay, mọi người lên đường đi. Đoàn người ào ào, ước chừng 50 người, mỗi người đệ tử đều có người nhà đi cùng. Vô Tà, Thiên Linh Tiên Phủ khảo hạch địa phương khoảng cách nơi đây có chừng 10 ngày chặng đường. Thời gian chúng ta nếu không đoạn ngồi truyền tống trận, Liễu Đại Sơn dọc theo đường đi đối Liễu Vô Tà cơm áo cuộc sống thường ngày chiếu cố đặc biệt tỉ mỉ. Liễu Vô Tà biết, phụ thân nhưng thật ra là đổi một loại suy nghĩ ở dặn dò hắn. Sẽ đi ngang qua nơi đó, đi qua nơi nào, gặp phải cái gì, nhất nhất nói cho Liễu Vô Tà, hy vọng hắn trở lại Liễu gia thời điểm, không muốn lạc đường, vậy không phơi bày, thỉnh thoảng vậy sẽ ngồi xuống, cùng phụ thân nói chuyện phiếm, nói xa nói gần chỉ điểm phụ thân trên mình gặp phải vấn đề khó khăn. Hắn tu luyện gặp cổ trai, rất khó đột phá chân huyền cảnh, đạt được Liễu Vô Tà chỉ điểm, Liễu Đại Sơn ý nghĩ rõ ràng rất nhiều, có lẽ ở nơi này 10 ngày nửa tháng, liền có thể đột phá chân huyền cảnh, chỉ cần đột phá chân huyền, mỗi ngày có thể lợi dụng chân huyền pháp tắc tẩy thân thể, cải thiện hắn gân mạch, không bao lâu, hắn thiên phú, vậy sẽ nặng trở lại, đi tới lui ngừng ngừng, liên tục ngồi truyền tống trận, đã có không thiếu đệ tử thân thể xuất hiện khó chịu hiện tượng. Dưới da mặt mao quản tan vỡ, thân xác gặp cực mạnh không gian đè ép, liền những cái kia đỉnh cấp hóa anh cảnh, cũng có tình huống tương tự phát sinh, chỉ có Liễu Vô Tà, dọc theo đường đi giống như là người không có sao như nhau. Đạt được sấm sét chui luyện, cộng thêm thần thông quả sửa đổi, Liễu Vô Tà thân xác có thể so với cấp thấp chân huyền cảnh, trước mặt chính là võ thành, chúng ta nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tiếp tục đi đường, xuống truyền tống trận sau đó, Liễu Tu Thành mang mọi người tiến vào võ thành, ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, tiếp tục đi đường đi xuống, những đệ tử kia thân thể sẽ xảy ra vấn đề, đến khi thời điểm khảo hạch, phát huy khẳng định thất thường, nghe được có thể nghỉ ngơi, những thịt kia thân đến gần cực hạn đệ tử, trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười, thật là kỳ quái, tại sao hắn thì không có sao, đi theo Liễu Lâm sau lưng mấy người. Ánh mắt liếc một cái Liễu Vô Tà, nhỏ giọng nói, dọc theo con đường này bọn họ không ngừng xem xét Liễu Vô Tà. Phát hiện hắn thân xác, vô cùng cường hãn, thân xác cường đại đã, Thiên Linh Tiên Phủ khảo hạch, cũng không phải là ước chừng xem thân xác. Liễu Lâm âm chắc chắc nói, lần trước ở khí vũ các, không có chém chết Liễu Vô Tà, để cho hắn một mực oán hận ở tim, còn liên lụy hắn trắng trắng bị tát một bạt tay. Sau khi trở về, Liễu Vô Tà trực tiếp lựa chọn bế quan, lại bỏ lỡ báo thù cơ hội, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 768, đặt chân Thiên Linh Sơn. 50 mấy người vào ở một cái khách sạn, Liễu Vô Tà cùng phụ thân ở một cái gian nhà, những đệ tử khác căn bản cũng kém không nhiều, buổi tối không muốn đi ra, cũng trung thực ở khách sạn, tách ra trước, Liễu Tu Thành dặn dò một lần, tất cả người không cho phép rời đi khách sạn, võ thành là bên trong thần châu siêu cấp thành trì một trong. Không có ở đây tinh diệu thành dưới, bên trong tụ tập cao thủ, rất nhiều cường giả, liền Liễu gia cũng không dám đắc tội, hôm nay Liễu gia chỉ có thể dùng mặt trời sắp lặn tới hình dạng, rất nhiều mới lên thế lực, mơ hồ có vượt qua Liễu gia khuynh hướng, tiếp tục như vậy, không ra mấy năm, Liễu gia cũng sẽ bị hất ra, hoàn toàn lâm vào là nhất lưu gia tộc lớn, mất đi tứ đại gia tộc địa vị, đám người rối rít gật đầu, mọi người đã sớm mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trễ, ngày mai tiếp tục đi đường, Vô Tà, ngươi sớm đi nghỉ ngơi. Tiến vào gian nhà sau đó, Liễu Đại Sơn liền để cho con trai nhanh nghỉ ngơi, mình chính là sửa sang lại một ít thứ. Phụ thân, ngươi có phải hay không có tâm tư gì? Liễu Vô Tà coi như là đã nhìn ra, phụ thân dọc theo con đường này, mặc dù cùng mình nói chuyện phiếm, trong giọng nói luôn là ở tránh một chút lập lòe. À, Liễu Đại Sơn than thở một tiếng, buông xuống công việc trong tay, ngồi ở trên ghế, chán khóa chặt, phụ thân có phải hay không bởi vì là thực lực mình thấp kém, cho ta mất thể diện, để cho những tộc nhân khác xem thường. Liễu Vô Tà trên đường liền phát hiện, những đệ tử khác cha mẹ, mỗi cái thực lực cường đại, lợi hại nhất đạt tới chân huyền đỉnh cấp, một lần cũng là chân huyền 4 năm nặng, duy chỉ có Liễu Đại Sơn, vẫn là hóa anh cảnh, mấu chốt vẫn là gia chủ con trai trưởng, trên đường không thiếu bị người bạch nhãn, làm là phụ thân, cho con trai mất mặt, đều là phụ thân không tốt, liên lụy ngươi vậy đi theo cùng nhau gặp bạch nhãn. Liễu Đại Sơn than thở sau đó, toát ra một chút bất đắc dĩ, phụ thân, ngươi nghe chưa từng nghe qua hậu tích bạc phát 4 chữ. Liễu Vô Tà đột nhiên hỏi ngược lại phụ thân, ngẩng đầu lên, hai cha, con trai hai mắt nhìn nhau một cái, Liễu Đại Sơn dĩ nhiên biết hậu tích bạc phát hàm nghĩa. Hắn đã hơn 40 tuổi, thiên phú rất khó ở tấn thăng, Vô Tà, ngươi không cần an ủi ta, đến thiên linh tiên phủ, nhất định phải nghĩ biện pháp khảo hạch đi vào, chỉ cần ngươi có thể trở thành một thành viên trong đó. Coi như là Liễu Tiếu Thiên, cũng không dám tùy tiện động ngươi. Liễu Đại Sơn biết Liễu Vô Tà đang an ủi mình, hắn thực lực mình rất rõ ràng. Chân huyền cảnh có lẽ chính là chấm dứt, ta rời đi Thương Lan Thành trước, nhạc phụ cũng không nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ đột phá thiên cương, lấy là Thương Lan Thành chính là hắn sau cùng nơi quy tụ. Tu luyện cơ sở càng vững chắc càng tốt, mà không phải là nóng lòng tạm thời, phụ thân đại nhân quá lo lắng, có mấy lời Liễu Vô Tà không có cách nào trực tiếp cùng Liễu Đại Sơn nói quá rõ. Như vậy lộ vẻ được quá yêu nghiệt, chỉ cần có hắn ở đây, coi như phụ thân bây giờ là một người phàm tục, hắn vậy có biện pháp để cho phụ thân trở thành một khối cường giả. Trước sách chính hắn thực lực muốn tăng lên, biết mình nghĩa đệ đã trở thành thiên cương cường giả, Liễu Đại Sơn trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ tự tin. Mỗi cái người cũng không biết tương lai đường như thế nào. Bao gồm Liễu Vô Tà, nguyện buổi tối, hai cha, con trai đều ở đây tâm sự, thẳng đến nửa sau đêm, hai người lúc này mới chìm vào giấc ngủ. Sắc trời sáng lên, tất cả người này nịt gọn gàng chờ xuất phát, nghỉ ngơi sau một đêm, tinh thần sung mãn, mỗi cái nhân khí sắc cũng không tệ, chạy thẳng tới truyền tống trận. Lại còn hai ngày, là có thể đến thiên linh tiên phủ khu vực khảo hạch. Mỗi một lần thiên linh tiên phủ chọn đồ khảo hạch, đem là cả bên trong thần châu rầm rộ, vô số người sẽ đi nơi đây, mỗi một giới đều có vượt qua vạn người khảo hạch, tình cảnh cực kỳ nguy nga, có thể bộc lộ tài năng, tương lai đều là người xuất sắc. Liễu Tu Thành, ngươi không phải bị bệnh sao? Tại sao lại ở chỗ này? Còn chưa tiến vào truyền tống trận, sau lưng truyền tới một giọng nói, không ngừng kêu Liễu Tu Thành tên chữ, đám người định trụ bước chân, rối rít hướng sau nhìn. Giọng tượng như, có chút không tốt, ta khỏi bệnh rồi, ngươi rất thất vọng sao? Liễu Tu Thành xoay người lại sau đó, trong mắt bên trong, toát ra một chút cảnh giác, hắn kêu Vương Nguyên Hậu, Vương gia gia chủ, cũng là một trong tứ đại gia tộc. Liễu Đại Sơn đứng ở Liễu Vô Tà bên người, nhỏ giọng nói, hắn đối bên trong thần châu cách cục, có biết chút chút. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hắn diệt đọc tàng thư tháp tất cả sách, đối Liễu gia một ít qua lại, căn bản biết rõ, Vương Nguyên Hậu người này, từ sách bên trong vậy thấy qua. Chính mắt nơi gặp, vẫn là lần đầu tiên, Liễu Vô Tà ánh mắt đại khái nhìn lướt qua vương gia khu vực. Lại có 80 tên đệ tử đi thiên linh tiên phủ. Về số người, muốn so với Liễu gia nhiều đến gần 6 lần, đồng dạng là tứ đại gia tộc, Liễu gia chỉ có hơn 10 người có tư cách, cái khác cấp thấp hóa anh cảnh, đi cũng là xấu hổ mất mặt, không cần thiết lãng phí linh thạch, cái này thì nhìn ra Liễu gia cùng cái khác mấy đại gia tộc tới giữa chênh lệch. Nhất lưu đệ tử chính là tốt nhất giải thích, xem một gia tộc phải chăng mạnh mẽ. Cũng không phải là xem hắn cao tầng lợi hại dương nào, mà là lực lượng trung tiên, thất vọng chưa nói tới, chỉ là thật là tò mò mà thôi. Vương Nguyên Hậu sớm liền biết được Liễu Tu Thành thân thể khôi phục, cũng không có cảm thấy quá bất ngờ. Hai nhà mâu thuẫn tựa hồ không cạn, giữa hai bên đầu bắn ra địch ý đặc biệt rõ ràng, thu hồi ngươi tâm tò mò. Liễu Tu Thành hừ lạnh một tiếng, mang tộc nhân tiếp tục đi về phía trước, không muốn cùng vương gia có quá nhiều dây dưa. Võ Thành là trạm trung chuyển, khẳng định còn có nhiều hơn cao thủ đi ngang qua nơi đây. Ngồi truyền tống trận rời đi, Liễu huynh cần gì phải gấp như vậy, nếu chúng ta đều là đi thiên linh tiên phủ, sao không cùng nhau đi đường, thuận tiện để cho môn hạ đệ tử trao đổi lẫn nhau trao đổi. Vương Nguyên Hậu lộ ra một chút cười đều, ánh mắt quét qua Liễu Vô Tà cùng hơn 10 tên đệ tử. Khóe miệng vẻ trào phúng càng ngày càng rõ ràng, ra ra bị người giễu cợt, Liễu Vô Tà mấy lần muốn nói, lại bị phụ thân ngăn lại, hai nhà tranh đấu cũng không phải là một năm hai năm. Đã sớm thâm căn cố đế, đệ tử đụng phải, thường xuyên xuất hiện đánh nhau sự việc. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, cáo từ. Liễu Tu Thành liền vung tay áo bào, nhanh chóng rời đi, tiến vào truyền tống trận. Lần này Vương Nguyên Hậu không nói gì, khóe miệng hiện lên vẻ âm lãnh nụ cười, không nghĩ tới cái này lão già kia lại sống lại. Vương Nguyên Hậu âm chắc chắc nói, thanh âm chỉ có hắn tự mình một người có thể nghe được. Phụ thân, Liễu gia chỉ có như thế điểm đệ tử tham gia, xem ra bọn họ là càng ngày càng tệ. Từ Vương Nguyên Hậu sau lưng, đi ra một tên trẻ tuổi nam tử, lại là chân huyền tầng 1, thực lực cực mạnh, bằng chừng ấy tuổi, đột phá chân huyền cảnh, thật đúng là yêu nghiệt, không muốn xem nhẹ Liễu gia, lạc đà gầy lớn so với ngựa. Mặc dù Liễu gia tịch mịch, Vương Nguyên Hậu chút nào không dám đánh giá thấp Liễu gia nội tình. Chỉ là một khúc nhạc đệm, Vương Nguyên Hậu mang gia tộc đệ tử, theo sát Liễu Tu Thành sau đó, tiến vào truyền tống trận. Liễu gia người ngồi ở truyền tống trận phía bên phải, người Vương gia ngồi ở truyền tống trận bên trái một phải, vừa vặn mặt, đây là một tòa siêu cấp truyền tống trận, có thể đồng thời truyền tống mấy trăm người. Liễu gia chủ, các ngươi Liễu gia là góp không được nhân số sao? Liền tinh hà cảnh đều mang đến. Lần này nói chuyện không phải Vương Nguyên Hậu, mà là Vương gia ngoài ra một tên tộc nhân, ánh mắt quét ngang một vòng, cuối cùng rơi vào Liễu Vô Tà trên mình. Nhiều người như vậy bên trong, chỉ có một mình hắn là tinh hà cảnh, quá chát nhãn. Truyền tống trận ngồi chừng 300 người, thực lực cao nhất là địa huyền cảnh, phần lớn đều là hóa anh cùng chân huyền, chỉ có Liễu Vô Tà, quá mức đặc thù, chúng ta mang ai đi? Không tới phiên Vương gia ở chỗ này cua tay múa chân. Người Vương Mạnh coi là cái thứ gì? Liễu Đại Sơn tức giận một tiếng, nhi tử mình bị người giễu cợt, làm phụ thân dĩ nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chúng ta còn liền cua tay múa chân, các ngươi cầm Thiên Linh Tiên phủ làm cái gì? Loại rác dưới này cũng dẫn đi, đơn giản là làm nhục Thiên Linh Tiên phủ cái loại này thần thánh địa phương. Vương Mạnh một mặt khiêu khích, ngay trước mọi người nói cho tất cả người, ta chính là khiêu khích ngươi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Liễu Đại Sơn khí đứng lên, lại bị Liễu Vô Tà kéo, mới vừa rồi ở bên ngoài, phụ thân kéo con trai, bây giờ là con trai kéo phụ thân, hắn là ngươi con trai đi, ta nhớ hắn, thời điểm khảo hạch, ta sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Liễu Vô Tà chỉ hướng Vương Mạnh bên người thanh niên, hẳn là Vương Mạnh con trai, dự định tại lúc khảo hạch, chiếu cố thật tốt hắn, làm nhục mình phụ thân, chỉ có một con đường chết. Thằng nhóc, nhớ ngươi lời mới vừa nói qua, thời điểm khảo hạch, ta cũng sẽ thật tốt chiếu cố ngươi. Vương Mạnh bên người thanh niên giống vậy đem chiếu cố ngươi ba cái chữ cắn rất nặng, rất ý tứ rõ ràng, thời điểm khảo hạch, ta sẽ muốn mạng ngươi. Còn chưa tiến vào Thiên Linh Tiên phủ phạm vi, cũng đã tràn ngập đậm đà mùi thuốc súng, danh ngạch quá ít, tốt nhất biện pháp, tru diệt đối thủ, giết được càng nhiều càng tốt, mình bên này mới có cơ hội. Mặc dù Thiên Linh Tiên phủ khảo hạch cấm chỉ chém giết, nhưng là mỗi một giới vẫn là có không ít người không giải thích được chết ở bên trong. Theo truyền tống trận vạn vẹo lực càng ngày càng mạnh, mỗi cái người chọn ngậm miệng lại, Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, yên tĩnh cảm thụ không gian mang tới biến hóa, luyện hóa một quả siêu cấp thần thông quả, Liễu Vô Tà đối thần thông lực lĩnh ngộ là càng ngày càng mạnh, một hồi trọng lực tấn công tới, cuối cùng từ truyền tống trận bên trong đi ra, tốt linh khí nồng nặc, muốn so với tinh diệu thành đậm đà mười mấy lần, bước ra sau đó, Liễu gia hơn 10 tên đệ tử, mặt đầy vẻ hưng phấn, so sánh với tinh diệu thành nơi này mới là tu sĩ thiên đường, chúng ta đã tiến vào Thiên Linh Tiên phủ phạm vi, nơi đây kêu Thiên Linh núi, chu vi mấy tỷ bên trong đều là Thiên Linh Tiên phủ khu vực. Những tộc nhân kia trưởng bối rối rít cho con cháu của mình hậu duệ giới thiệu, Liễu Vô Tà cũng là thầm giật mình, Liễu gia khu vực quy luật đủ vững chắc, linh khí 10 phần đậm đà, đến nơi đây mới biết nơi này mới là động thiên phúc địa à. Vương gia đệ tử lục tục đi ra, giống vậy bị một màn trước mắt khiếp sợ, cây cối cao lớn cắm thẳng vào trời cao, gần như chất lỏng giống vậy linh khí. Hút vào một hơi, cả người thư thái, khó trách vô số người tranh đoạt tiến vào Thiên Linh Tiên phủ. Chỉ có nơi này mới có thể tạo ra tới cường giả đứng đầu, trừ bọn họ ra, ngoài ra mấy cái truyền tống trận, lục tục có người đi ra, chúng ta lên đường đi, miễn được trì hoãn thời gian, Liễu Tu Thành mang bọn họ bước nhanh rời đi, tiến vào liên miên dãy núi, Thiên Linh Tiên phủ xây dựng địa phương, ở dãy núi chỗ sâu, tốt cổ xưa cây cối, mỗi một bụi cây đều có ngàn năm dài, tiến vào dãy núi sau đó. Những đệ tử kia vuốt ve những cái kia ngàn năm cây lớn, có chút vượt qua vạn năm, đậm đà mộc hệ tinh khí tràn vào bọn họ trong cơ thể, ở chỗ này tu luyện, một ngày có thể đỉnh Liễu gia 10 ngày, bước vào nơi đây sau đó, thủy tổ thụ không ngừng chiếm đoạt chung quanh mộc hệ tinh khí, tạo thành mới mộc hệ nguyên tố, dung nhập vào thái hoang thế giới, khoảng cách tinh hà tầng 9 là càng ngày càng gần, đi ước chừng hơn nửa ngày thời gian, trước mặt tầm mắt đột nhiên rộng rãi, xuất hiện một tòa một nửa đỉnh núi, chúng ta địa phương muốn đi chính là chỗ đó. Liễu Đại Sơn chỉ hướng xa xa một nửa đỉnh núi, nói cho Liễu Vô Tà, dòng dã một tòa đại sơn, bị người tiêu diệt, biến thành một nửa đỉnh núi, là ai có bản lãnh lớn như vậy? Chung quanh những đệ tử kia mặt đầy vẻ hoảng sợ, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 769, thi thể, từ nơi này xem, khoảng cách vậy một nửa đỉnh núi, có chừng một xa vạn dặm, cách nhau xa như vậy, là có thể thấy bóng loáng như gương mặt đất, sơ lược tính toán một tí, chỗ tòa này bị tiêu diệt đỉnh núi đường kính diện tích, nói ít cũng có mấy trăm ngàn gạo. Đây không phải là một ngọn núi, mà là một dãy núi, trực tiếp bị người cạo đầu, Đường núi rất gập ghềnh, thường xuyên đụng phải mạnh mẽ huyền thú, linh thú vậy thấy mấy chỉ, trừ Liễu Gia Gia, những đội ngũ khác rối rít theo đường núi, chạy thẳng tới vậy một nửa đỉnh núi, đường không có, cầm ra khảm đao, bổ ra bụi gai, chúng ta tại sao không phi hành? Không thiếu đệ tử bắt đầu lầm bầm, hoàn toàn có thể lựa chọn phi hành, 10.000 dặm cũng chỉ nửa giờ thời gian mà thôi, như vậy đi tới, phỏng đoán được một ngày thời gian, coi như chạy tới, mỗi cái người cũng mệt mỏi gần chết. Thiên Linh Sơn chung quanh cấm chỉ phi hành, đây là Thiên Linh Tiên phủ lập ra quy củ, chỉ có trở thành Thiên Linh Tiên phủ đệ tử mới có tư cách ở nơi này phiến bầu trời phi hành. Không thiếu trưởng bối liền vội vàng giải thích, ai dám tùy tiện phi hành, tương đương với khiêu khích Thiên Linh Tiên phủ, hư không trên nhưng mà có Thiên Linh Tiên phủ bố trí cấm chế. Trở thành hắn đệ tử sau đó, mang theo Thiên Linh Tiên phủ lệnh bài, tự nhiên có thể tự do phi hành. Đạt được cái này câu trả lời, tới tham gia khảo hạch đệ tử trầm mặc, đi hơn nửa ngày, khoảng cách một nửa đỉnh núi chỉ còn lại không tới 1/3 khoảng cách. Trước khi trời tối, kém không nhiều hẳn có thể chạy tới, lúc nghỉ ngơi, Liễu Vô Tà lặng lẽ thi triển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết. Chiếm đoạt linh khí chung quanh, thôn thiên thần đỉnh bầu trời bao trùm chi chít chất lỏng. Vô cùng khủng bố, nghỉ khỏe sau đó, tiếp tục lên đường, vèo, Liễu Vô Tà mới vừa đứng lên đi chưa được mấy bước. Tiểu hỏa đột nhiên cọ đích một tiếng chui ra ngoài, nhảy tới mặt đất trên, chui vào xa xa trong bụi cỏ. Tiểu hỏa, nơi này nguy cơ tứ phía, tiểu hỏa tùy tiện chạy ra ngoài, một khi đụng phải cường đại huyền thú, trực tiếp trở thành thức ăn của bọn họ, nhanh chóng theo sau, để tránh tiểu hỏa gặp bất ngờ. Vô Tà, không nên đi lung tung. Liễu Đại Sơn nhanh chóng theo sau, để tránh Liễu Vô Tà lạc đường, nơi này hoàn cảnh quá phức tạp, một khi lạc đường, đi vào một cái linh thú địa bàn, hậu quả có thể tưởng tượng được, mấy cái nhảy vút bắn, tiểu hỏa liền biến mất không gặp. Liễu Vô Tà xuyên qua cỏ dại chùm, theo tiểu hỏa hơi thở bước nhanh đuổi theo. Liễu Đại Sơn theo sát phía sau, các ngươi ở lại chỗ này. Liễu Tu Thành thân thể thoáng một cái, giống vậy theo sau, lưu lại những tộc nhân khác tại chỗ, một mặt mơ hồ, thật là gây chuyện tinh, cái này đã là lúc nào rồi, lại còn qua loa chạy nhanh. Không ít người đối Liễu Vô Tà ý kiến cực lớn, bọn họ vốn có thể đuổi ở vương gia trước mặt, đi trước đến, hiện tại tốt lắm, vương gia đã đem bọn họ hất ra, lâm vào là thê đội thứ hai, đi trước có thể chiếm cứ địa hình có lợi, cùng Thiên Linh Tiên phủ cao tầng đến thời điểm, có thể thời gian đầu tiên thấy bọn họ, tranh thủ lưu một cái ấn tượng tốt, nếu như hắn không là gia chủ cháu trai, đã sớm bị người một cái tát đập chết, liền những cái kia trung lập đệ tử, đối Liễu Vô Tà cũng có ý kiến. Tiểu hỏa tốc độ rất nhanh, phát ra tiếng xào xạc, 3 phút sau đó, tốc độ đột nhiên chậm lại, Tà Nhận xuất hiện ở trong tay, để tránh gặp nguy hiểm. Vô Tà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liễu Đại Sơn trên mặt toát ra một chút trách cứ, Thiên Linh Sơn mạch nguy hiểm trùng trùng, xông loạn một trận, nếu như tiến vào một cái cấm địa, rất có thể đắc tội Thiên Linh Tiên phủ, cụ thể ta cũng không rõ ràng, lại xem, Liễu Vô Tà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.